Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, tiến công mũ rơm. Mũ rơm tiểu tử, mới một đời siêu tân tinh người thứ nhất Eustace. Kít nhãn thần lập tức trở nên lăng lệ, trầm giọng nói: Dâu trắng cùng cái kia tử thần dĩ nhiên tuyển trạch để hắn đi cứu người. Còn để tân thế giới hải tặc yểm hộ hắn. Hắn đến cùng có cái gì năng lực đáng giá để dâu trắng bọn họ tín nhiệm đâu. Mặc dù đã gặp mũ rơm Luffy một mặt, cũng cảm giác được Luffy có chút không tầm thường. Thế nhưng Kít lại không cho là Luffy có năng lực tại loại này chiến tranh dưới vẫn có thể cứu ra. Hỏa quyền, ấy, cho nên đang nghe dâu trắng lời nói phía sau mới có thể cực kỳ chấn động. Mũ rơm đương ra nha, thật đúng là một cách không ngờ. Trafalgar, lo nhiều hứng thú nhìn màn hình lớn bên trong Luffy. Bỗng nhiên hét lớn, đi, rời bến, đi trước Marineford. Dưới tay hắn hải tặc nghe được lời của hắn, tất cả đều là lại càng hoảng sợ. Nói, thuyền trưởng, hiện tại Marineford nhưng là ở khai chiến. Chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Nơi đó chiến tranh có thể không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Những người này đều là tương đối tự biết mình. Đừng xem bọn họ bây giờ đang ở đại hải trình nửa đoạn trước ăn sung mặc sướng. Nhưng là 16 so sánh một cái hải tặc mạnh yếu hay không? Còn là muốn đi trước tân thế giới. Hiện tại tân thế giới tứ hoàng cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Bọn họ những người này căn bản không có lá gan đi tiếp xúc. Lo nói ra, chúng ta chỉ là đi xem. Lại không chuẩn bị tới gần. Có cái gì tốt lo lắng? Hơn nữa trận này chiến tranh có thể là có thể quyết định tương lai thời đại đi hướng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến một cái, há lại không phải sẽ rất thất vọng. Những thứ khác siêu tân tinh, như ma thuật sư, hải minh, đại dạ dày nữ mấy người cũng đều là khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Có người thì lo lắng, có người thì khẩn trương, cũng có người rất chờ mong. Thế nhưng có một chút, bọn họ đều là đối với hiện tại Luffy biểu hiện hết sức khiếp sợ. T. Saki hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, Soyo tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên để tiểu mông kỳ như thế đại xuất danh tiếng. Hơn nữa dâu trắng lại vẫn nghe xong lời của hắn, để mọi người toàn lực yểm hộ tiểu mông kỳ. Cái này hai cha con đến cùng đang giở trò quỷ gì? Rayleigh cũng là cau mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn hồi lâu sau. Hắn bỗng nhiên giống như là hiểu cái gì. Ta biết Soyo quyết định. Saki hỏi, người biết cái gì? Soyo hắn là tính toán gì? Rayleigh đối với Saki nói ra, người xem phạt đài nơi đó coi chừng là ai? Là Gap cùng Sengoku. Sengoku trước không nói, Gap thực lực ngươi cũng là biết đến. Muốn từ trước mặt hắn đột phá, đi cứu chỗ trên hình dài ấy. Độ khó bao lớn? Vô luận là Soyo vẫn là bây giờ dâu trắng, sợ rằng cũng rất khó đột phá Gap thủ vệ. Duy có một người ngoại lệ, tiểu mông kỳ. Ta biết rồi, tiểu mông kỳ là Gap thân tôn tử. Gap có thể đối với người khác hạ ngoan thủ, nhưng tuyệt đối không thể có thể đối với chính mình thân tôn tử hạ thủ. Cho nên Soyo chính là nhìn vào một điểm này, sau đó để dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đi yểm hộ tiểu mông kỳ. Dâu trắng cũng là nhìn đúng điểm này. Mới, chỉ có, phụ họa, Saki trầm giọng nói. Rayleigh nói, khẳng định liền đúng như vậy. Soyo tiểu tử này rất tinh minh. Coi như Luffy đưa hắn từ Impel Down cứu ra. Nhưng nếu là hắn không có nắm chắc lời nói, cũng không khả năng làm ra quyết định như vậy. Chỉ bất quá ta rất ngạc nhiên. Hắn vì sao khẳng định như vậy Luffy có thể đột phá trùng vây? Đồng thời cứu ra ấy đâu. Saki ngược lại là cười nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, một trận chiến này xuống tới, tiểu mông kỳ danh khí nhất định là gia tăng thật lớn. Quân cách mạnh thủ lãnh nhi tử. Hơn nữa lần này đại xuất danh tiếng, muốn cho người không phải nhớ kỹ đều khó khăn. Xem, bắt đầu rồi. Cái này phút chốc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn. Chỉ thấy tân thế giới những cái này hải tặc đều là ra sức thoát khỏi đối thủ. Nhanh chóng hướng phía mũ rơm lắp phi vị trí đi. Mũ rơm tiểu tử, phóng đi, chúng ta yểm hộ ngươi. Nhanh đi cứu ca ca của ngươi ấy. Một đoàn hải tặc nhóm tràn hướng mũ rơm lắp phi. Lắp phi mình cũng là bị hải tặc nhóm tư thế dọa sợ. Bất quá đang nghe được hải tặc nhóm hô to sau đó. Hắn ngay lập tức sẽ khôi phục tinh thần. Lần nữa sĩ khí 10 phần hướng phía phạt đài chạy đi. Ngăn lại hắn, ngăn lại bọn họ. Chỗ trên hình dài Sengoku phẫn nộ gào thét lớn. Chỉ bất quá dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng tất cả đều là liều mạng. Liều lĩnh vì Luffy mở đường. Có thể dùng Luffy đường tiến tới lập tức trở nên vô cùng thông thuận. Những hải quân kia muốn tới ngăn cản, nhưng lại là hoàn toàn bị hải tặc nhóm ngăn trở. Ngay cả những hải quân kia trung tướng cũng không ngoại lệ. Căn bản là không có cách tới gần Luffy nhân. Đi theo Luffy sau lưng Ivankov giật mình nói ra. Cứ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Đệ nhất thế giới hải tặc dĩ nhiên đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Mũ rơm tiểu tử, ngươi nhất định không nên để cho hắn thất vọng a. Bởi vì Luffy là Long Nhi tử, mà Ivankov là Long bộ hạ. Cho nên hắn vẫn đi theo ở Luffy phía sau. Chỉ bất quá phía trước hắn cùng Luffy muốn đi tới vô cùng trắc trở. Hơn nữa nhiều lần Luffy gặp uy hiếp. Nếu như không phải Soyo hỗ trợ, Luffy căn bản là sông không phải đến nơi đây. Luffy lớn tiếng nói, ta không biết đại thúc bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bất quá ta nhất định sẽ cứu ra ấy. À, chết tiệt, bọn người kia lẽ nào đều điên rồi sao? Chứng kiến Luffy một đường mạnh mẽ sông thẳng, hoàn toàn không có người có thể chống đỡ được. Sengoku tức giận đều muốn nhịn không được nhảy cẩn lên. Hắn phẫn nộ quát, đều là dâu trắng cùng tử thần hai người này. Đơn giản là điên rồi. Không thể lại để cho tiểu tử này tùy ý vọng vi. Đao phủ thủ thế nào còn không có đến. Không cho dâu trắng đoàn hải tặc đắc thủ phương pháp tốt nhất. Chính là đem hỏa quyền ấy lập tức phạt. Cho nên hắn mới có thể thúc giục. Nhanh, nhanh, nguyên soái, rất nhanh thì tới. Sengoku ánh mắt quét mắt toàn bộ chiến trường. Akainu, Aokiji cùng Kizaru đều bị kiềm chế. Hải quân cao tầng lực lượng trên cơ bản đã không dư thừa bao nhiêu. Trừ hắn và Gap ở ngoài. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay. Tuy là hắn không phải tin tưởng Luffy thật sự có năng lực xông đến nơi đây. Nhưng là hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đang ở Sengoku không có biện pháp chút nào thời điểm. Đột nhiên từ sân rộng phía sau chạy ra khỏi một đám người. Đám người kia cùng một dạng hải quân bất đồng. Bọn họ mỗi người tốc độ đều rất nhanh. Nhất là dẫn đầu người kia. Tốc độ nhanh hơn. Dưới sự hướng dẫn của hắn. Một đội kia thật nhanh xông về bị hải tặc nhóm bảo vệ mũ rơm Luffy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.